Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 298, quỷ sát. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Lê bọn họ cũng không nghĩ tới. Vừa rồi cái kia, dọa ngốc, tiểu quỷ sẽ làm nổi bật nói ra nói như vậy. Tiểu tử, có đôi khi anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải là chuyện tốt. Nipsey uy hiếp nói, Lê bọn họ tuy rằng không nói chuyện, nhưng là tay đã nắm ở thương đem thượng. Saido cười cười, lắc lắc đầu, anh hùng cứu mỹ nhân đó là cái gì, ta chỉ là đơn thuần cho rằng. Các ngươi chủ ý không tốt, chủ ý không tốt, trần chuồng ta không cho rằng đó là một loại mỹ. Thường thường mông lung mỹ mới là làm thị giác nhất hưởng thụ. Tỉ như làm bạch bạch tất chân. Mang theo tay mèo cùng vòng cổ, ở trên người cột lên giải lụa, bày ra một bộ nhậm quân nhấm nháp bộ dáng. Bất tài là nhất dụ hoặc sao, không khí ngắn ngủi mà lâm vào yên lặng. Theo sau mà đến chính là Vi Vi bạo nộ, nàng thu hồi vừa rồi ý tưởng. Thiếu niên này quả nhiên chính là máu lạnh gia hỏa. Người gia hỏa này là ở đậu chúng ta sao? Lê bọn họ cũng không bởi vì sai đồ đề nghị mà cảm thấy cao hứng, ngược lại căm giận địa đạo, bởi vì Saido cái này lời nói ở bọn họ xem ra chính là ở trêu chọc bọn họ. Đổi làm người bình thường sẽ ở tình huống như vậy hả? Nói ra như vậy, chú ý sao bọn họ nếu cười ha hả mà tiếp thu. Như vậy mới thật là có bệnh, ta rõ ràng thực nghiêm túc nói. Saido ngữ khí có chút tiếc hận, cũng có chút thở dài. Càng là mang theo một loại không người có thể lý giải phiền muộn. Bất quá nói thật, người này gian nhà ở thật náo nhiệt a. Người đây là có ý tứ gì? Vi Vi lời nói còn chưa nói xong. Cửa phương hướng đứng lưỡng đạo bóng người, chặn Lê bọn họ đường lui, mà Lê bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới. Chỉ là bọn hắn vẫn chưa áp dụng phản kích, cũng không dám có bất luận cái gì động tác. Bởi vì xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là không may mắn hai người tổ. Một cái mang theo kính dâm, trong tay cầm miêu chảo hình vũ khí động vật, cùng một khác chỉ lưng đeo súng ống tên kên. Không may mắn hai người tổ, lại xưng Baroque Works truyền tin sử. Mister không truyền đạt ra tới mệnh lệnh đều sẽ từ bọn họ hai người trên người truyền ra. Mà bởi vì giống nhau truyền đạt nhiệm vụ chỉ có một. Đánh chết nhiệm vụ, cho hắn người cùng tự thân mang đến không may mắn, cố được xưng là không may mắn hai người tổ, mà tập kích không may mắn hai người tổ hành vi cũng ý nghĩa cùng Baroque Works đối nghịch. Bọn họ không năng lực cũng không cái này dũng khí có gan làm ra chuyện như vậy. Ở hai người, hoặc là nói là hai cái động vật đi vào tới sau. Lê, Nipsey này nhóm người lập tức thối lui đến hai bên. Chút nào không dám có một chút chậm chạp, không may mắn hai người tổ đi tới đầu giường, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, cung kính mà hành lễ. Lê bọn họ là kinh ngạc không may mắn hai người tổ như vậy thân phận, cũng muốn hướng trước mắt người này hành lễ, mà Vi Vi còn lại là kinh ngạc, Saido cùng Baroque Works hay không có cái gì liên hệ, không may mắn hai người tổ sao? Saido thấp giọng nỉ non nói. Saido đại nhân, từ lão bản kia truyền đến tin tức, tưởng mời ngươi gia nhập Baroque Works. Ở không may mắn hai người tổ nói ra Saido tên sau, Lê cùng Nipsey đám người truyền ra kinh ngạc ngữ khí. Giờ phút này bọn họ cũng ở điều tra người kia, lại như thế nào không biết Saido tên. Hơn nữa không may mắn hai người tổ như thế cung kính ngữ khí, tưởng cũng biết chỉ có cái kia 400 triệu treo giải thưởng phạm mới có thể làm cho bọn họ cúi đầu. Lô, mà bọn họ vừa rồi cũng dám khiêu khích 400 triệu treo giải thưởng phạm. Quả thực chính là chính mình tìm chết. Các ngươi là như thế nào biết ta? Saido hỏi. Giống ngài như vậy thân phận người, mặc kệ đi đến nơi nào đều che giấu không nhẫn nhịn tức. Saido liệt khai khóe miệng, cười vài tiếng. Muốn thật sự như ngươi theo như lời, ta đây chẳng phải là mỗi ngày đều phải bị hải quân truy kích quả nhiên. Không ngừng là cái này ngốc nữ nhân phát hiện sao, ở như vậy tiền thưởng chấn nhỏ. Lại sao có thể chỉ có Vivi một người phát hiện? Cho dù có một ít xem nhẹ, nhưng là đồng dạng cũng có một ít khôn khéo. Có thể chú ý tới người của hắn cũng là tồn tại. Hơn nữa trong đó không ngại một ít gan lớn giả. Rốt cuộc Baroque Works đối với giả dối hội báo trừng phạt chính là thực nghiêm trọng. Liền ở Saido suy nghĩ dưới tình huống. Không may mắn hai người tổ đem lực chú ý chuyển qua Vivi trên người. Miss, when giờ đây? Vì cái gì không hội báo chuyện này? Vivi ngạc nhiên. Đầu óc lấy cực nhanh tốc độ tự hỏi. Cùng tồn tại mã trả lời nói. Ta tưởng độc chiếm này phân công lao. Hơn nữa ta không biết thân phận của hắn thật giả. Giờ phút này nàng cũng không thể bại lộ thân phận. Bởi vì một khi bại lộ thân phận, làm Crocodile chú ý tới chuyện này. Như vậy Crocodile như vậy có như thế mưu hoa người sẽ cho phép hắn trong tay xuất hiện một viên. Vượt qua hắn khống chế quân cờ sao đáp án khẳng định là không cho phép. Như vậy nàng chỉ có thể nói dối. Mà nàng cái này cách nói. Vừa lúc phù hợp Baroque Works cách làm. Ở chỗ này cơ hồ mọi người đều là ích kỷ. Bởi vì chỉ có đem này người trên kéo xuống. Người mới có thể tiếp tục hướng chỗ cao bò. Hơn nữa Vivi theo như lời băn khoăn. Saido thân phận thật giả cũng là nàng phía trước sở nghi ngờ. Ở hắn biểu hiện ra những cái đó thực lực phía trước. Nàng cũng là băn khoăn quá Saido chỉ là cái gặp nạn người thường mà thôi. Saido suy nghĩ một hồi. Lúc này mới nói. Chính là, này nhóm người cũng là Baroque Works đi. Phía trước bọn họ chính là uy hiếp qua ta a. Nếu là ta gia nhập lúc sau mỗi ngày gặp uy hiếp làm sao bây giờ? Saido theo như lời quả thực chính. Là lời nói vô căn cứ. Một cái treo giải thưởng kim 400 triệu treo giải thưởng phạm. Sợ một ít thực lực khả năng liền trăm vạn đều không đạt được thợ săn tiền thưởng đây là khai cái gì? Logic vui đùa. Nhưng là không may mắn hai người tổ lại không dám cười nhạo loại này cách nói. Ngược lại đem lực chú ý đầu hướng về phía Lê bọn họ. Tức khắc chi gian, miêu chảo hình dạng vũ khí cùng kên kên trên người súng máy phát huy bọn họ hiệu lực. Ở thực lực chênh lệch hạ, Lê bọn họ thậm chí liền chạy trốn đều không đến. Đã bị chịu khổ mạt sát. Như vậy, ngài liền không có cái kia băn khoăn đi. Thật đúng là thuộc về Baroque Works cách làm. Nếu các ngươi như vậy có thành ý như vậy ta liền. Vivi kinh ngạc nhìn Saido. Nàng không thể tin được. Ngay cả nàng thật vất vả tìm được. Giúp đỡ. Cũng muốn như vậy đầu đủ Baroque Works ôm ấp sao. Ta. Liền lựa chọn cự tuyệt. Không may mắn hai người tổ không dám tin tưởng mà nhìn Saido. Không nghĩ tới hắn trong miệng thế nhưng là loại này đáp án. Người bình thường chẳng sợ cự tuyệt. Không cũng nên là uyển chuyển một chút sao mà thiếu niên này tác phản tới. Trước biểu đạt do dự bộ dáng lại ở trả lời thời điểm không hề do dự cự tuyệt. Ta không thích người khác quản thúc cảm. Đương nhiên cũng có khả năng là các ngươi mời người không đủ thành ý. Tiếp theo nhớ rõ mang theo đi trước từ cổ đảo ký lục kim chỉ nam tới. Khi đó có lẽ chúng ta còn có nói chuyện cơ hội. Ở Saido sau khi nói xong, không khí giống như là quán chú bê tông cốt thép, nháy mắt đặc sệt xuống dưới. Không may mắn hai người tổ ở cảm nhận được áp lực đồng thời. Bảo trì thần sắc cảnh giác, che giấu hạ trang phục hạ chính là kinh nghiệm rèn luyện thân thể. Có thể tay không xé mở người thân thể, có thể thân kháng súng máy cũng thừa nhận sau đó sức giật. Nhưng mà tại đây cổ dưới áp lực, hai người thậm chí liền phản kháng đều dù sao cũng, liền giống như vừa rồi lê một đám người. Ở thực lực chênh lệch hạ, bị bắt uốn gối quỳ rạp xuống đất, mà lúc này, áp lực lúc này mới giảm nhỏ xuống dưới. Tựa hồ đối phương cố ý làm cho bọn họ bảo trì động tác như vậy. Cùng ta nói chuyện, các ngươi quỳ là được. Giờ phút này trước mắt thiếu niên, đã không có vừa rồi nhàn tản, cũng đã không có hài hước, chỉ còn lại có quân vương giống nhau hơi thở. cái loại này mang theo điên cuồng ngạo mạn, không ai bì nổi cảm giác. Không may mắn hai người tổ đầu một hồi cảm nhận được người khác từ bọn họ trên người thể nghiệm đến cảm giác, cái loại này sợ hãi. Còn có một loại khác cảm giác, là cái loại này, tao không thể phan, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.